Chiếc xe ngựa vẫn chạy, nhưng buồng xe lại rất là im lặng. Những năm này làm sao Diêu Thúc chịu đựng được? Không biết qua bao lâu, Lâm Tịch nhìn Cốc Tâm Âm lên tiếng hỏi. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch, tự giễu tự cười. Bởi vì kiều hận thôi. Mấy thứ như là quên lãng, trách nhiệm, trước mặt yêu hận đơn giản nhất thế gian cũng chỉ là dối trá. Cốc Tâm Âm nhìn thoáng qua Lâm Tịch chân thành mà nói. Ta không muốn kẻ thù của ta sống ung dung tự tại ở thế gian. Ta muốn giết chết bọn họ. Và đây chính là nguyên nhân khiến ta có thể chịu đựng được. Âm thanh Lâm Tịch bắt đầu bình tĩnh lại. Tây Tiễn Sư kia là ai? Cốc Tâm Âm nhìn hắn bình tĩnh và đáp. Ta nghe mấy người Đường Vũ Nhân nói, đó là Tư Thu Bạch. Năm xưa từng tham gia nhập thí học viện Thanh Loan nhưng mà không trúng cử. Hắn ta vẫn muốn quyết đấu với Đồng Vi. Lâm Tịch khẽ kho khan nói. Hắn và Văn Nhân Thương Nguyệt đi đâu? Cốc Tâm Âm không trả lời Lâm Tịch, thật tình lắc đầu. Đây chính là vấn đề ngươi cần phải suy nghĩ. Học viện chưa bao giờ bỏ tất cả trứng gà vào một giò. Nhưng hạ phó viện trưởng nhận thấy tiềm chất của ngươi. Mà ngày ấy để cho ngươi tới đây, cho thấy ngươi đã vượt qua tất cả khảo nghiệm ấy đặt ra. Cho nên ta sẽ bỏ quả trứng gà của ta vào giỏ của ngươi. Nhìn Lâm Tịch nhất thời không nói một tiếng nào, Cốc Tâm Âm nói tiếp. Chỉ cần ngươi còn sống, Văn Nhân Thương Nguyệt và Tư Thu Bạch nhất định sẽ chết trong tay của ngươi. Thương thế của đệ tử cần bao lâu thì mới khôi phục? Lâm Tịch trầm mặc một hồi hỏi một câu này. Lúc bình thường thì người tu hành đương nhiên là biết tình huống thân thể mình hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện giờ khắp nơi trong cơ thể quán đều bị ứ động. Hắn căn bản không thể cảm giác được thương thế của mình. Với vết thương này, Cốc Tâm Âm đã nói cho hắn biết ngay từ đầu. Hắn vốn đã là một người đã chết. Chỉ vì nhờ có Minh Vương Phá Ngục và bên cạnh có mấy người Lam Tê Phượng, Đường Vũ Nhân nên hắn mới sống được. Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng lấy Yêu Hoa Lộ và Trục Long Thiền cho ngươi sử dụng rồi. Ngươi có thể đi đứng nhanh chóng, nhưng mà thân thể vẫn giống như là một miếng gỗ, gồm nhiều mảnh dán với nhau. Nếu như là muốn đấu với người khác, sử dụng nhiều hồn lực, ít nhất là phải nửa năm nữa. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch và nói. Nhưng tu hành hồn lực lại không liên quan đến thân thể. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn Cốc Tâm Âm, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị khuyết hí bể tan tành trong cơ thể tấn công, phải ho khan một hồi. Ta đã cẩn thận hỏi mấy người An Khả Y tiến cảnh tu vi của ngươi. Có thể nói tiến cảnh tu vi của ngươi cực nhanh. Cốc Tâm Âm ngược lại mỉm cười, than thở một hồi. Có lẽ ngươi đã hiểu được tu hành thật ra là gì. Mà tu hành là việc rất là khắc khổ. Nếu không cho dù ngày ngày ở trên chiến trường, với thể chất vốn có của ngươi, cũng chưa chắc đạt đến tu vi bây giờ đâu. Ngươi đã hiểu được tu hành thật sự là gì. Hơn nữa hồn lực trong cơ thể ngươi lại nhiều hơn người bình thường. Ta nghĩ có một việc chắc chắn ngươi đã từng nghĩ qua. Cốc Tâm Âm khẽ ngừng lại, nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói tiếp. Nếu như có thể cố gắng bộc phát hồn lực trong cơ thể ra ngoài nhiều hơn, sức mạnh của chiêu thức hiển nhiên sẽ lớn hơn. Lâm Tịch cố gắng điều chỉnh hô hấp. Lúc trước hắn là một tu hành si, mà sau khi tỉnh lại từ trong bóng tối vĩnh hằng, tựa như là một lần nữa được sống lại, hắn càng có sự tha thiết với sức mạnh hơn, thậm chí còn hơn cả quá khứ. Nhưng thân thể người tu hành vốn là một bình chứa, là nơi để hồn lực chảy xuôi. Nếu như là bộc phát hồn lực quá mức, việc này cũng tương đương với phá hư thân thể, không khác gì tự giết mình. Hắn nhìn Cốc Tâm Âm, run giọng và nói. Chả lẽ phương pháp tu hành sư thúc mang từ đường tàng về là phương pháp có thể khiến hồn lực bộc phát quá cực hạn hay sao? Khuôn mặt của Cốc Tâm Âm bỗng nhiên hiện thần sắc đau thương, từ từ gật đầu và nói. Đúng là như vậy. Lâm Tịch không nói thêm gì nữa. Cũng vì thân thể hành động không tự nhiên nên hắn không thể hành lễ với Cốc Tâm Âm. Nhưng vào lúc này Cốc Tâm Âm hiểu được tâm tình của hắn, mà hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của Cốc Tâm Âm. Buồng xe ngựa lại bắt đầu yên tĩnh. Sau đấy vang lên giọng nói bình tĩnh mà cực kỳ nhỏ bé của Cốc Tâm Âm. Nhỏ bé đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe thấy. Không nói đến chiến kỹ, để cân nhắc một người tu hành mạnh hay yếu, có tất cả ba yếu tố. Sức mạnh hồn lực, thân thể người tu hành và khả năng vận chuyển hồn lực. Người nói không sai, mục đích tu hành hồn lực chính là trong nháy mắt có thể bộc phát nhiều hồn lực ra ngoài cơ thể. Làm như vậy sẽ khiến chú thức mạnh hơn. Vì làm được điều này, người tu hành núi luyện ngục luôn cố gắng để tố chất thân thể được đề cao hơn. Ma biến của bọn họ cũng nhằm mục đích giúp cho huyết nhục và kinh mạch cơ thể mạnh mẽ hơn, có thể thừa nhận được việc hồn lực nhanh chóng bộc phát. Đối với người tu hành bình thường, chùa Bàn Nhược Đường Tàng không quá nổi tiếng, nhưng đấy là bởi vì có rất ít người tu hành của họ xuất thế. Theo ta được biết, bọn họ có thối thể thuật Bàn Nhược Kim Cương, còn lợi hại hơn cả thiên ma quật và núi luyện ngục. Còn có phương pháp tu hành mà tiểu hòa thượng Vân Hải đã tu luyện, có thể ép nhỏ hồn lực của mình thành một vách tường, bảo vệ huyết mạch trong cơ thể. Thậm chí còn có tiểu tu di bích, có thể để cho hồn lực đối phương xuyên vào, sau đấy phản kích. Còn có vô ý vô phố, tự thôi miên chính mình, không biết sợ hãi và thống khổ. Phương pháp tu hành ta xem qua chính là quan tự tại hàng ma. Hàng trăm năm qua, vô số người tu hành nghiên cứu cách tu hành hồn lực, thậm chí đã từng khai quật nhiều di tích, truy xét sách cổ, nhưng tất cả đều cho rằng phương pháp duy nhất để tu hồn lực chính là minh tưởng tu hành. Minh tưởng tu hành tự nhiên là một trạng thái tịch diệt khi mà tu hành, không quan tâm đến tinh thần của mình, xúc tích sức mạnh tinh thần của mình lại. Tất cả hồn lực được xúc tích tất nhiên là sẽ tích tụ ở đan điền. Điều này có thể liên quan đến cấu tạo thân thể. Ở điểm này thì người tu hành các phái khác nhau đều giống nhau. Nói cách khác thì hồn lực của tất cả người tu hành đều được dành trong đan điền. Nhưng quan tự tại hàng ma của Chu Bàn Nhược lại không tích tụ hồn lực ở đan điền, mà coi thân thể con người là một cái chén. Và lúc bình thường hồn lực đều tràn ngập khắp người. Hồn lực không chỉ đi qua kinh mạch mà còn chảy xuôi khắp cơ thể, từ thịt da, bộ lông cho đến mặt ngoài thân thể, tất cả đều chảy thành một dòng. Những người tu hành khác, đan điền của họ là một cái chén, nhưng mà có thể nói đấy là một cái giếng. Nếu như là muốn sử dụng hồn lực, tất nhiên là phải múc nước từ trong giếng ra. Mà thân thể của những người tu hành quan tự tại hàng ma mới thật sự là một cái chén. Nếu như là muốn sử dụng hồn lực, cứ tự nhiên mà đổ nước ra thôi. Và cứ như vậy thì chúng ta không chỉ đổ nước ra ngoài nhanh hơn người khác, mà bởi vì chén lớn nên nước đổ ra cũng nhiều hơn. Hơn nữa, phương pháp tu hành này của chùa Bàn Nhược còn có một chỗ rất là lợi hại. Chính là cho dù tu vi thấp hơn, nhưng mà cảm giác của ngươi vẫn có thể mạnh hơn họ. Và điều quan trọng nhất là khắp thế gian này, chỉ có ngươi và ta tu luyện phương pháp này. Nói cách khác thì, tất cả người tu hành còn lại trên thế gian này, cho dù là Trương viện trưởng hay là Hạ phó viện trưởng, hồn lực của họ đều tụ tập ở đan điền, mà chúng ta lại lan tỏa toàn thân. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch, giải thích rất là cặn kẽ và kiên nhẫn. Cho dù là chùa Bàn Nhược, hiện giờ cũng không có ai tu luyện phương pháp này. Bởi vì mặc dù Phật quật của chùa Bàn Nhược có kinh văn của phương pháp tu hành này, nhưng mà họ không có ai hiểu. Mà ta lại lấy được bút ký của một khổ hạnh tăng, người đã duy nhất ngộ ra được phương pháp tu hành này. Trong ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, tại một buồng xe ngựa ánh sáng lờ mờ, một gã liên trưởng khoa nội tương bắt đầu truyền thụ quan tự tại hàng ma là tuyệt học vô cùng huyền bí của chùa Bàn Nhược, một tuyệt học mà không có ai biết cho một niên đệ khoa chỉ qua. Hết ngày rồi lại đến đêm, chiếc xe ngựa ấy vẫn chuyển động đi tới. Trong buồng xe ngựa được ánh sáng lờ mờ chiếu vào, Lâm Tịch nằm yên không nhúc nhích như là một tấm gỗ, dẫn hồn lực lan tỏa khắp thân thể. Bởi vì lúc trước cơ thể bị ứ đọng khắp nơi, hồn lực căn bản là không thể dẫn động được, nên Lâm Tịch không thể cảm giác được thương thế trong cơ thể mình. Nhưng bây giờ hắn đã làm được. Hắn cảm thấy vết sâu trong lồng ngực mình có một vết thương hình dạng như là một đóa hoa nở rộ. Hắn cảm thấy huyết nhục, xương cốt trong người mình gần như là đã bị đứt đoạn. Hắn biết vết thương trong ngực mình là do cái tên của Tư Thu Bạch gây nên. Hắn cũng biết xương cốt thân thể mình gần như là bị nát vụn, là do lúc va đập với Khương Ngọc Nhi. Cảm giác của hắn từ từ thoát ra ngoài, dược lực trong cơ thể đồng thời di chuyển theo. Một mùi máu tươi và mùi thuốc nồng nặc hòa quyện với nhau tại miệng lưỡi, khiến hắn cảm thấy thật là khó chịu. Ngay lúc đấy thì Cốc Tâm Âm vén màn xe ngựa lên, gật đầu với mấy người đang cưỡi ngựa ở bên ngoài. Buồng xe ngựa của Lâm Tịch được mở ra, Cao Á Nam vào trong buồng xe. Đối với thế giới mà Lâm Tịch từng sống, nàng là một nữ đệ tử rất là truyền thống, cực kỳ bảo thủ. Nhưng sau khi vào buồng xe, nàng lại không nói gì, chỉ lặng lặng nắm tay Lâm Tịch. Tay nàng thật là mềm mại, thật là ấm áp, Nàng biết rằng hiện giờ Lâm Tịch cần sự ấm áp của nàng. Mông Bạch đâu rồi? Đôi mắt của Lâm Tịch khẽ ướt át, nhìn Cao Á Nam thông qua làn sương mù mông lung, nhẹ giọng mà hỏi. Một lát nữa hắn sẽ gặp ngươi. Đôi mắt của Cao Á Nam bừng ửng đỏ, nhưng nàng nhận ra được sự kiên cường của Lâm Tịch. Nàng biết rằng mình cũng phải kiên cường. Hơn nữa nàng biết đây là thời điểm khó khăn nhất đối với Lâm Tịch, nên nàng không giấu giếm điều gì, nhỏ giọng nói. Tình huống của hắn ta không tốt cho lắm, từ sau ngày đó vẫn không nói gì cả. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, nói, kế tiếp chúng ta đi đâu? Chúng ta sẽ trở lại học viện Thanh Loan. Theo tin tức mà phó viện trưởng truyền lại, có rất nhiều người trong chúng ta phải trở về học viện Thanh Loan. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói, nhưng ngươi sẽ không về học viện Thanh Loan. Hạ phó viện trưởng sẽ ban bài ngươi tới một nơi an toàn hơn để dưỡng thương. Chúng ta cần phải xa nhau nửa năm. Lâm Tịch nhìn đôi tay của Cao Á Nam đang nắm chặt tay mình tự nói, học viện còn chưa đủ an toàn sao? Nơi nào có nhiều người biết, nơi đó ngươi không thể an toàn được. Trong học viện có rất nhiều người, chỉ khi tách biệt ngươi khỏi học viện và những phân tranh khác thì ngươi mới có thể an toàn thôi. Cao Á Nam biết Lâm Tịch không cần phải giải thích, nhưng nàng biết vào lúc này nói nhiều một chút thì cũng tốt hơn là không nói. Cho nên nàng nhìn Lâm Tịch nói tiếp, Văn Nhân Thương Nguyệt không chết, hắn có thể dựa vào hành động của Bạch Ngọc Lâu và những người khác để suy đoán tiềm chất của ngươi. Hiện tại bên ngoài đều nói ngươi đã chết, hẳn là hắn cũng tin ngươi đã chết. Bởi vì vết thương của ngươi là vết thương chí mạng, hắn và tiễn sư kia đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà mấy ngày tới chúng ta phải hồi báo tin tức thật sự cho hoàng đế biết, khi đấy hắn sẽ biết là ngươi chưa chết. Lâm Tịch hỏi, tại sao phải nói sự thật cho hoàng đế? Bởi vì ngươi chắc chắn phải ra ngoài. Hơn nữa sau này ngươi không thể nào là một người tu hành bình thường, không thể giấu giếm được. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, người khác sẽ biết Lâm Tịch ngươi còn sống. Cao Á Nam nhẹ giọng nói, học viện Thanh Loan không sợ khi quân, nhưng mà cần phải nghĩ đến cảm xúc của hoàng đế. Hắn ta là một người không thích ngươi, hơn nữa hắn chỉ có một đứa con trai. Bởi vì ngươi dẫn Trần Mộ đến rừng Mê Tung, hắn nhất định là cho ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ Trần Mộ. Trong tình huống như vậy, ngươi sống còn hắn chết, chắc chắn hắn sẽ không tiếp nhận được. Nếu như bây giờ nói với hắn là ngươi đã chết, nhưng mà sau lại phát hiện ngươi còn sống, hắn nhất định sẽ càng khó chấp nhận hơn, đi kèm là lửa giận khôn cùng nữa. Mà lửa giận của trường hợp sau chắc chắn là lớn hơn trường hợp trước. Nghe thấy Cao Á Nam gọi Trường Tồn Vô Cương là Trần Mộ, Lâm Tịch biết nàng cũng giống như mình. Bất kể Trường Tồn Cầm Sắt có làm những chuyện không lý trí như thế nào đi nữa, nhưng Trần Mộ vẫn là Trần Mộ, là bằng hữu của bọn hắn. Ta đã từng hứa với Trần Mộ, cũng hiểu cảm xúc của Trường Tồn Cầm Sắt. Lâm Tịch từ từ nói, chỉ cần hắn không gây chuyện với bọn ngươi, cho dù lần này có xử trí quá đáng ta như thế nào đi nữa, ta cũng vì Trần Mộ mà tha thứ cho hắn. Chúng ta đã rời khỏi đường núi chính, người mà hạ phó viện trưởng an bài đã tới đón ngươi cũng nhanh tới đây. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch khẽ cắn môi và nói, cuộc nói chuyện lần này giữa ta và ngươi cũng là lời cáo biệt. Những ngón tay của Lâm Tịch khẽ run rẩy. Cao Á Nam cảm thấy vui mừng, nàng có thể hiểu được cảm xúc của Lâm Tịch bây giờ, nên nhẹ giọng trấn an. Hạ phó viện trưởng là phụ thân ta, sẽ có an bài thôi. Hơn nữa, Cốc Tâm Âm niên trưởng đã đi rồi. Bởi vì chuyện của Trần Mộ, nên một chút thế lực muốn gây bất lợi cho Cốc niên trưởng đã quay sang đối phó với Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, phải tự biết chăm sóc mình đấy. Lâm Tịch trầm mặc một hồi và nói, nửa năm sau sao? Không biết Vân Tần sẽ như thế nào? Cao Á Nam gật đầu không nói gì, hơi do dự một hồi, nàng lại đưa cánh tay còn lại lên, vuốt nhẹ mặt Lâm Tịch. Màn xe được vén lên, sau đấy lại khép lại. Khi mà Cao Á Nam ra khỏi buồng xe, Mông Bạch điền vào trong. Mông Bạch cúi đầu. Lâm Tịch nhìn hắn. Qua một hồi lâu Mông Bạch vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên khóc giống lên. Khóc to đến nỗi người nghe cảm thấy ruột gan đứt từng khúc ruột. Ta hận chính mình. Sau khi khóc lớn, Mông Bạch mới nhìn Lâm Tịch nói ra vài chữ. Tại sao? Lâm Tịch nhìn tên mập vẫn không gầy hơn chút nào, nhưng phảng phất như đã già thêm vài tuổi. Hắn biết nhiều ngày như vậy mà Mông Bạch vẫn không nói gì. Hiện giờ chắc chắn có điều muốn nói, nên hắn không nói thêm gì. Sau khi nói ra hai chữ tại sao liền im lặng, lắng nghe. Các ngươi đều biết ta nhát gan. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ xấu hổ vì mình nhát gan. Ngay từ nhỏ thì bà nội ta đã nói với ta, người nhát gan sẽ sống lâu hơn. Chiến trận luôn có người đánh, nhiều hơn hoặc là thiếu ta thì cũng không có gì khác nhau. Nên ta không hận ta không có dũng khí giết người. Nhưng ta thích nàng. Nhưng ta nhát gan đến mức không dám nói ra. Ta còn chưa kịp nói là ta thích nàng. Ta luôn mong muốn mình có thể gần nàng hơn. Nhưng ta không dám. Nếu như là lúc ấy ta có thể đứng gần nàng hơn, có lẽ ta đã cứu được nàng. Mông Bạch ngẩng đầu lên. Lâm Tịch thấy trên trán hắn có một vết thương rất là sâu. Vừa kết vảy không bao lâu, tự như là có thêm một hàng lông mày vậy. Ta muốn giết Văn Nhân Thương Nguyệt. Tên mập nhát gan mặt đầy nước mắt, nay bây giờ có thêm một vết sẹo trên trán vĩnh viễn không lành lại, nhìn Lâm Tịch và nói. Biết rồi. Lâm Tịch trịnh trọng đảm bảo, chúng ta nhất định sẽ giết hắn. Mông Bạch bước ra khỏi buồng xe ngựa. Hắn khóc, thoạt nhìn trông vẫn là một tên mập nhát gan. Khương Tiểu Y đi vào bên trong. So với ta nghĩ gì thì ngươi khá hơn một chút đấy. Khương Tiểu Y ngồi xuống cạnh Lâm Tịch, nhìn Lâm Tịch và nói. Chúng ta cũng hiểu được ngươi muốn mọi người cùng sống. Văn Nhân Thương Nguyệt có hậu chiêu mạnh như vậy, nhất định sẽ có người phải chết. Ngươi đã cố gắng hết sức, không cần đau lòng như vậy đâu. Lâm Tịch nhìn người bằng hữu tốt nhất mà mình đã từng quen biết, chậm rãi hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Ừ, ta biết. Biên Lăng Hàm nói là không biết nói gì với ngươi, lại sợ ngươi một đám cáo biệt làm sẽ làm ngươi cảm thấy bi thương hơn. Nên nàng ta nhờ nói với ngươi rằng nàng sẽ không đến đâu. Chờ thương thế của ngươi tốt hơn, mọi người tất nhiên sẽ gặp lại. Khương Thiếu Y khẽ cười, nói. Ta nghĩ nàng chỉ kiếm cớ thôi. Ngày thường mặc dù cô bé này rất là kiên cường, nhưng mà khi đối mặt với những chuyện này, vẫn yếu hơn chúng ta một chút. Ta nghĩ nàng thậm chí còn không biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào. Làm thế nào để không nhìn thấy ngươi thống khổ và đau hơn? Lâm Tịch gật đầu hỏi, có tin tức gì của những người khác không? Tin tức mới nhất là Hoa Tịch Nguyệt cũng có ở trong Lăng Bích Lạc, không có nguy hiểm gì. Khương Tiêu Y nói, còn Trương Bình và Tần Tích Nguyệt, ngày hôm đấy ở cách chúng ta không xa, hiện giờ đang ở bên ngoài, họ muốn gặp ngươi, còn những người khác tạm thời không biết. Ờ, để bọn họ vào đi. Nơi này tuy nhỏ nhưng mà ít nhất ngồi chật một chút thì vẫn được. Lâm Tịch cười gượng nói, các ngươi một đám đi vào, giống như là muốn thăm viếng ta lần cuối vậy. Ta còn nghĩ Bình sắp chết đấy. Ngươi phải kiên nhẫn một chút. Khương Tiểu Y gật đầu, sau đấy nhìn Lâm Tịch nói một câu. Những lời này rất là đột ngột, nhưng mà Lâm Tịch lại hiểu rõ ý của bạn mình. Hắn ngồi thẳng đầu rồi gật đầu một cái, chắc chắn nói, trong chuyện báo thù này, so với những gì các ngươi nghĩ, ta còn kiên nhẫn hơn đấy. Vậy là được rồi. Khương Thiếu Y hoàn toàn yên tâm, vén màn xe lên, đưa miệng ra ngoài gọi hai tiếng. Lâm Tịch nhìn Trương Bình ngày một trầm ổn cùng với Tần Tích Nguyệt ngày một xinh đẹp. Mặc dù trông nàng gầy hơn trước một chút, chủ động lên tiếng nói. Không ngờ lần này lại khổ sở như vậy. Ngày là cũng điện bắn tên, nhưng mà suýt nữa đã bị một cây tên bắn chết. Trương Bình vốn là người ít nói, hiện giờ nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, lồng ngực hắn khẽ căng lên, càng không thể nói được lời nào. Tần Tích Nguyệt lặng lặng nhìn Lâm Tịch. Mặc dù trong Lâm Tịch hiện giờ không khổ sở, nhưng nàng biết được nỗi bi thương và thống khổ trong lòng của Lâm Tịch không thể nào biến mất được. Ta biết, Mông Bạch tự trách mình. Nàng không hề e ngại mà giúp Lâm Tịch trải lại đầu tóc, nhẹ giọng nói. Những ngày qua ta luôn tự trách mình, bởi vì nếu như ta có thể nhanh hơn, sớm chạy tới chỗ mọi người, ta đã sớm nhắc mọi người phòng bị. Lâm Tịch cượng cười nói, chúng ta cũng thua thôi. Khương Ngọc Nhi là bằng hữu của ngươi, cũng là bằng hữu của ta. Tần Tích Nguyệt nhìn Lâm Tịch nói, cho nên đây không phải là chuyện cá nhân của ngươi, mà là chuyện của mọi người. Cho dù là khi nào, ngươi cũng đừng quên ngươi và còn chúng ta đấy. Ta hiểu mà. Lâm Tịch chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng và nói, cũng như là Cốc Tâm Âm Liên Trường có làm giáo sư và được giáo sư, nên ngài ấy mới không bị kiều hận bao phủ đấy. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Xe ngựa còn đang đi vào, Cao Á Nam, Khương Tiểu Y và mọi người đã ngừng lại, rồi đứng trên một sườn núi, nhìn chiếc xe ngựa cô đơn chở Lâm Tịch đi về con đường đằng trước. Ta cảm thấy hắn sẽ nổi điên. Nhìn Lâm Tịch rời đi, Khương Tiểu Y đột nhiên nhẹ giọng nói câu này. Tần Tích Nguyệt gật đầu và nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Cao Á Nam nhìn chiếc xe ngựa cô đơn chở Lâm Tịch rời đi, lại nghĩ tới Khương Ngọc Nhi. Nàng không lên tiếng, nhưng lại cảm thấy rất là đau lòng. Có một chấm đen đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn mênh mông. Đây là một con chim mưng non đang tập bay lượn độc lập kiếm ăn. Đối với nó, bay lượn cao cao như vậy là một chuyện rất là mới lạ. Đột nhiên có một bức tường thành màu vàng cao cao xuất hiện trong tầm mắt của nó. Tường thành này tự như là một lưỡi dao cao vô cùng, che khuất cả nửa bầu trời và mặt trời chói chang rực rỡ trước mắt của nó. Sau bức tường thành cao và liên miên đó là một vùng đất rộng lớn không thấy cuối, không biết rộng lớn bao nhiêu. Lần đầu tiên bay lượn đến con chim mưng non này không biết đây chính là hoàng thành Trung Châu mạnh nhất thế gian này. Nó cảm thấy rung động, không biết tại sao thế gian này lại có một bức tường thành khiến nó lo âu như vậy. Bay lượn trong không trung, nó cảm thấy mình là chúa tể thế gian này, không ai bì nổi. Nhưng khi nhìn thấy một góc tường thành này, nó bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trong sự rung động và lo sợ không yên, con chim mưng non này tiếp tục bay về phía trước, bởi vì nó muốn thấy toàn bộ tường thành này. Khi bay được hồi lâu, trong khi cảm thấy thể lực dần tiêu hao, trong tầm mắt của nó bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi. Trên ngọn núi này có một tòa cung điện thậm chí chói chang hơn cả mặt trời. Con chim mưng non này hoảng sợ bay vút xuống, muốn thấy rõ ràng hơn, đồng thời muốn nghỉ ngơi một chút. Ầm một tiếng, ngay khi nó sắp sửa đáp xuống mái hiên một tòa vọng lâu cao lớn, bỗng nhiên có một tiếng sấm khổng lồ từ sâu trong cung điện phát ra. Cùng với lúc đó có một cây tên bỗng nhiên xuất hiện xuyên thủng thân thể con chim mưng non. Đây chính là Hoàng Thành Vân Tần, không cho phép chim thú bay lượn. Trong chính điện thảo luận nghị sự sâu trong Hoàng Thành, có một sảnh điện gồm rất nhiều cột trụ bằng gỗ chắc chắn được hàm vàng. Nền đất được lát bởi những miếng gạch màu vàng nặng nề, tựa như là một đại dương mênh mông không thấy điểm cuối, bao phủ cả mười mấy quan viên đang đứng yên. Trên long ỷ bằng vàng ròng ở bên trên có những khe hở rất là nhỏ, mơ hồ có những tia sét không ngừng xuất hiện. Người đang ngồi trên ghế rồng chưa bao giờ giận dữ, nhưng bây giờ thất thố như vậy. Chậm chỉ có một đứa con trai, Vân Tần chỉ có một thái tử. Nhưng mà các ngươi, ngay cả một đứa con của chấm cũng không bảo vệ được. Nhi tử chấm đã chết, tại sao Lâm Tịch hắn còn sống? Hắn có cái tư cách gì để mà còn sống? Chả lẽ tính mạng của mấy tên thánh sư học viện Thanh Loan, tính mạng của Cốc Tâm Âm lại quan trọng hơn Hoàng đế Vân Tần tương lai sao? Bao nhiêu năm như vậy, bao nhiêu tài lực Vân Tần ta đều cung cấp cho học viện Thanh Loan, chả lẽ phải đổi lấy một kết quả như vậy hay sao? Nếu đúng như thế, học viện Thanh Loan tồn tại ở Vân Tần làm cái gì? Những dược liệu chân quý, tài liệu luyện binh quý hiếm mà cả Vân Tần cũng khó thấy, đưa đến cho học viện Thanh Loan có ý nghĩa gì nữa à? Trong đại điện màu vàng trống trải uy nghiêm, hai bên long ỷ bị đánh rách tả tơi, có mấy bức màn tre nặng nề, từng chiếc màn tre giống như là một doanh trướng thâm thúy. Mỗi một bức màn tre được làm từ tơ lụa rất là mỏng, có thể loang thoáng nhìn ra được có 9 bóng người già nua ngồi trong đó. Bởi vì có quá nhiều tầng dày nên không thể nhìn rõ mặt từng người, chỉ cảm thấy thâm trầm uy nghiêm. Hôm nay số lượng quan viên đứng trong đại điện thảo luận chính sự không nhiều, nhưng mà những người có mặt ở đây đều là những quan viên nắm quyền quan trọng ở trong ty. Trong mười mấy đình lúc trước, trong lúc thất thố và tức giận, Hoàng đế Vân Tần trường tồn cầm sắt ngồi trên ghế rồng đã ban nhiều mệnh lệnh nghiêm khắc. Nếu như là các toàn bộ các mệnh lệnh này đều được áp dụng quán triệt ngay từ hôm nay, như vậy sẽ có ít nhất là 20 mấy quan viên ở các thi đều bị phải tội chết, mặc dù họ không có liên quan quá lớn tới đại loạn lần này. Bởi vì chuyện thái tử bị văn nhân Thương Nguyệt ám sát quá mức nghiêm trọng, nên trong lúc hoàng đế trường tồn cầm sắt thất thố ban hạ những mệnh lệnh này, tất cả quan viên đứng trong đại điện thảo luận chính sự, gồm cả 9 nguyên lão ngồi sau những bức màn tre đều giữ im lặng. Nhưng đến khi nghe hoàng đế của mình chỉ vì quá đau thương mà đòi xử tử Lâm Tịch, đồng thời quyết định đoạn tuyệt sự ủng hộ đối với học viện Thanh Loan, tất cả những quan viên và 9 nguyên lão ngồi sau những bức màn tre đều cảm thấy khiếp sợ, không hiểu tại sao hoàng đế lại mất hết lý trí như vậy. Những năm gần đây tuy không có ai nói gì, nhưng mà các quyền quý trong hoàng thành Trung Châu đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong cách nhìn của bọn họ, mặc dù hoàng đế quá nóng phổi, nhưng mà ít ra cũng thông minh hiểu được hơn thua. Bọn họ đoán hoàng đế tất nhiên sẽ vì chuyện thái tử bị ám sát mà tức giận, thậm chí là có nhiều người bị giết. Nhưng việc hoàng đế tức giận đến mức mất đi lý trí như vậy đã vượt qua dự tính của mọi người. Mà khi cảm nhận được hoàng đế hoàn toàn mất đi lý trí vượt xa dự tính của mọi người, tất cả quan viên đang đứng trong điện đều biết nhất định là có người lên tiếng. Thánh thượng anh minh! Đúng như là các quan viên đã dự đoán, một âm thanh già nua từ sau những bức màn tre lập tức vang lên. Giọng nói này không vang dội, thậm chí còn mang khí tức già nua không khỏe mạnh. Nhưng mà âm thanh đó vang lên, bức màn tre bên ngoài người này lập tức rung động, tỏ ra sự uy nghiêm không nói liền lời, khiến cho mọi hơi thở trong đại điện phải kính nhường. Trong đại loạn vừa rồi, Lâm Tịch trước giết Công Tôn Tuyển, sau chém Tần Kính Hoàng, trên đường cứu thái tử thể hiện sự anh dũng vô song. Mà trong trận chiến cuối cùng, hắn ta lại liều mình đứng trước thái tử, bị bắn tên trước tiên. Một người như vậy mà không chết thật sự là may mắn cho Vân Tần ta, rất đáng khen ngợi. Sao có thể giận chó đánh mèo lên người hắn? Mà Học viện Thanh Loan cũng chỉ tự do bên ngoài Vân Tần ta. Vân Tần ta cung phụng Học viện Thanh Loan, một phần vì công sức khai quốc của Trương Viện Trưởng đối với Vân Tần ta. Hai là những năm qua chiến công của Học viện Thanh Loan đối với Vân Tần ta thật sự không uổng phí với những gì ta đã cung cấp cho họ. Bọn họ đã cố hết sức. Sao chúng ta có thể vì nguyên nhân cho rằng chưa đủ mà trách tội cho Học viện Thanh Loan được chứ? Đây là một lý lẽ rất là đơn giản. Hơn nữa, ngoại trừ Văn Nhân Thương Nguyệt là người duy nhất có thể hoài nghi tiềm chất thật sự của Lâm Tịch. Cho dù là mọi người ở Hoàng Thành Trung Châu, cho dù là Chu Thủ Phụ, phụ thân của Cao Á Nam, người đang đứng hàng đầu tiên trong các quan viên đứng trong đại điện mênh mông này, cũng không biết Lâm Tịch thật sự là người như thế nào. Trong ánh mắt phần lớn các quan viên đang ở đây, Lâm Tịch cũng chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Với cách nhìn của họ, nếu như Hoàng đế chỉ vì một tiểu nhân vật như vậy mà cố ý làm to chuyện lên, thậm chí còn làm mất đi uy nghiêm và lý trí của mình, sau đấy còn cố ý đoạn tuyệt quan hệ với Học viện Thanh Loan, đây là tuyệt đối không phải là tác phong nên có của một đế vương Vân Tần, hoặc nói hắn thật sự giống như là một đứa trẻ mới lớn. Trường Tôn Cẩm Sát bỗng nhiên xoay đầu, ánh mắt của hắn mang theo lửa giận và uy nghiêm khôn cùng, nhìn thẳng vào vị trí nguyên lão họ Hoàng đang ngồi gằn từng chữ. Trẫm chưa bao giờ phủ nhận chiến công của Trương Viện Trưởng, nhưng Vân Tần ta thật sự không có Học viện Thanh Loan sẽ không được sao? Nhiều năm như vậy, nếu bồi dưỡng nhiều tuấn kiệt, cung cấp nhiều tài liệu cho học viện khác, chẳng lẽ Vân Tần ta không thể có thêm nhân tài hay sao? Đây là một vấn đề khiến mọi người phải nheo mắt, tâm phải lạnh lẽo. Hầu hết mọi quan viên ở đây đều nghĩ đến một việc. Thật là không ngờ thù hận của Thánh Thượng đối với Học viện Thanh Loan đã tích lũy sâu đến như vậy. Chậm không tin. Không có Học viện Thanh Loan, Vân Tần sẽ không thể đứng vững trong trời đất này được. Trường Tôn Cẩm Sát lại không hề dừng lại. Hắn nhìn chín bức màn tre, tựa như đang nhìn đám mây đen luôn bao phủ tâm trí của hắn, tiếp tục gằn từng chữ. Thánh Thượng anh minh! Vẫn là giọng nói già nua kia, nhưng lần này lại mang theo sự tức giận và khiếp sợ. Lúc Tiên Hoàng lâm chung, câu nói cuối cùng của ngài chính là phải lấy lễ và pháp để trị quốc. Cho dù Thánh Thượng có bất mãn với Học viện Thanh Loan như thế nào đi nữa, cũng phải suy nghĩ cẩn thận mà làm. Trường Tôn Cẩm Sát lạnh giọng nói, Trẫm đã nghĩ kỹ. Đối với Học viện Thanh Loan, Trẫm luôn tôn kính, dùng lễ đối đãi với họ. Nhưng mà nếu ngay cả các ngươi vào Học viện Thanh Loan đều cảm thấy Học viện Thanh Loan không phải chịu sự quản hạt của đế vương, vậy hãy để người của Học viện Thanh Loan sống như là cao nhân thế ngoại đi. Trẫm sẽ để Bình Nguyên Bốn Mùa và Sơn Mạch Đăng Thiên để trở thành niết bàn tĩnh tu của họ. Nghe thấy một câu tự như là lời đứa trẻ đang nói, nhưng người nói lại là đế vương có quyền lực nhất thế gian đang lúc tức giận. Trong lúc nhất thời thì cả đại điện lập tức im lặng, nhiệt độ tự như là lạnh hơn mấy phần. Thần không đồng ý với quyết định này của Thánh Thượng. Nguyên lão họ Hoàng sau bức màn tre đau đớn ho khan một tiếng. Lão ta biết hoàng đế không muốn nói đi lẽ nữa, nên lão cũng không muốn giải thích nhiều hơn, chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Trường Tôn Cẩm Sát hiểu rõ, mỗi một nguyên lão ngồi sau bức màn tre đại diện cho một thế lực. Nhưng lần này hắn ta không muốn có bất kỳ một thỏa hiệp nào. Hắn bước tới một bước, Giọng nói bắt đầu to hơn và đanh thép hơn. Trẫm không cần ngươi đồng ý. Trẫm chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của trẫm. Nguyên lão họ Hoàng ngồi sau bức màn tre lại ho khan một tiếng và nói. Thần vẫn muốn thánh thượng nghĩ lại. Thần cũng mong muốn thánh thượng nghĩ lại. Lại có thêm một giọng nói sau bức màn tre khác vang lên. Mong thánh thượng nghĩ lại. Lại có một giọng nói khác. Không hề dừng lại. Một giọng nói tiếp một giọng nói. Uy nghiêm vang lên khắp đại điện. Toàn bộ chính nguyên lão ngồi sau các bức màn tre đều đồng loạt nói. Những giọng nói này tự như là những ngọn núi lớn áp chế toàn bộ quan viên trong đại điện, kể cả đế vương đang ngồi trên long ỷ. Trường Tồn Cẩm Sắt đứng lên. Chu thủ phụ xoay người nhìn lại. Tất cả quan viên khác cúi đầu, rồi đồng loạt thối lui khỏi đại điện, tự như là một cơn thủy triều rút xuống. Trong lúc nhất thời, cả đại điện màu vàng trống trải chỉ có Trường Tồn Cẩm Sắt, Chu thủ phụ và chín nguyên lão ngồi sau những bức màn tre. Lần này chậm không nhượng bộ. Trường Tồn Cẩm Sắt hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên rất là lạnh lùng, nhìn chín bức màn tre kia và nói. Thần không muốn mạo phạm thánh uy, nhưng chuyện này thực sự quá. Nếu không, mặc dù thần không để đến sinh tử của mình, cũng không muốn khiến tất cả mọi người phải đối đầu với thánh thượng. Giọng nói của nguyên lão họ Hoàng lại vang lên. Một lần nữa thần mong thánh thượng nghĩ lại. Cho dù thánh thượng chỉ nhượng bộ một ít, vậy vẫn tốt hơn là việc mọi người không đổi bước. Nếu như là thánh thượng vẫn cố ý như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến lúc thần nhắm mắt. Sau khi thần nhắm mắt, sẽ không thể xen vào việc gì nữa, cũng không thể quản được nữa. Trường Tôn Cẩm Sắt ngẩng đầu lên, trầm mặc một hồi. Được, chấm sẽ đợi đến lúc người nhắm mắt. Sau khi lạnh lẽo và uy nghiêm nói ra một câu này, Hoàng đế Vân Tần lập tức xoay người rời đi, đi ra khỏi đại điện màu vàng trống trải. Chiếc xe ngựa chở Lâm Tịch vẫn đi về phía trước, mà Lâm Tịch trong buồng xe ngựa u ám chưa thể động đậy được. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Mùa hè đã qua, giờ đã vào thu. Tại khoảnh khắc hạ thu chuyển giao ngày, người Vân Tần bắt đầu biết đế quốc khổng lồ của mình đã xảy ra rất là nhiều chuyện kinh thiên động địa. Văn Nhân Đại Tướng Quân trấn thủ Lăng Bích Lạc ở phía tây đế quốc, người từng làm cho cô quốc Đường Tàng phải lui bước ngay trên biên giới bản nhược, khiến cho Tây Di Thẩm Ngũ Bộ không dám xâm lấn nữa. Thật là không ngờ lại âm thầm cấu kết với giặc cỏ Tây Di, thậm chí là ám sát thái tử. Cả chính Vũ Ti, cũng là nơi người Vân Tần luôn gọi là quân đội, lập tức bị đại thanh tẩy. Mười bảy quan viên vị từ chính tam phẩm trở lên bị cách chức, 21 quan viên từ chính lục phẩm trở lên bị xử tử. Thậm chí đại án biên quan Bích Lạc khi trước giết hại dân vùng biên giới để giả mạo quân công cũng bị lục lại. Tổng cộng có hơn mấy trăm quan viên từ tòng lục phẩm trở xuống bị tra xét. Sau đấy y theo luật pháp mà bị bắt giam hoặc là bị giết chết. Không chỉ giới hạn ở chính Vũ Ti, những quan viên quan vị từ tam phẩm trở lên ở các ti còn lại đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Cả triều đình Vân Tần đều biết đương kim thánh thượng vì thái tử bị chết mà đã mất hết lý trí. Thậm chí giằng co với chín nguyên lão trong đại điện thảo luận chính sự, không chịu nhường bước. Kết quả cuối cùng chính là lấy ngày chết của nguyên lão họ Hoàng để làm hạn định. Nói cách khác, nguyên lão họ Hoàng, người nắm trong tay phần lớn các công ăn việc làm ở Vân Tần và khống chế nhiều quặng mỏ ở đế quốc, đồng thời là người được nhiều tầng lớp ủng hộ kính trọng, đã dùng tính mạng của mình để đối chọi, làm mới cho Hoàng đế Vân Tần chịu lùi nửa bước. Ngay từ mùa đông năm ngoái, khi mà Hoàng đế đích thân ngự giá đến Học viện Thanh Loan, cả triều đình Vân Tần đã biết vị nguyên lão họ Hoàng này không thể sống lâu hơn nữa, thậm chí còn muốn tìm người truyền lại vị trí cho nguyên lão của mình. Cũng vì nguyên nhân này nên cả triều đình Vân Tần đã minh tranh ám đấu trong một thời gian rất là dài. Sau một thời gian, tất cả thế lực đều biết chủ nhân tương lai của vị trí đấy là ai. Nếu không phải là Văn gia, tất nhiên là Lãnh gia. Những người thông minh trong triều đình Vân Tần đều biết câu nói, đợi đến khi thần nhắm mắt, cổ vị nguyên lão họ Hoàng sẽ không kéo dài được bao nhiêu ngày nữa. Nên bọn họ chỉ đang chờ xem thử rốt cuộc là Văn gia hay là Lãnh gia sẽ ngồi vào vị trí đấy. Chờ xem thử sau khi vị nguyên lão họ Hoàng chết, cả Vân Tần sẽ bị biến động như thế nào. Hoàng đế vì tức giận mà mất hết lý trí, không chịu nhượng bộ với các đại nhân vật Vân Tần. Hai bên gần như là quyết liệt với nhau, khiến cho đế quốc Vân Tần khổng lồ phải bấp bênh, người người biết đến đều cảm thấy rất là bàng hoàng. Nhưng thủ phạm gây nên mọi chuyện này là Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn chưa đền tội. Ai cũng biết nếu như là có thể bắt hoặc là giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, nhất định có thể khiến hoàng đế bất giận, giúp hắn ta lý trí hơn. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì Văn Nhân Thương Nguyệt đã hoàn toàn biến mất khỏi đế quốc Vân Tần. So với Vân Tần, mùa thu của Đại Mãng đều đến sớm hơn. Dân chúng sinh sống ở Đại Mãng rất là khác với Vân Tần. Trên những mảnh đất ẩm ướt, ở trong các khu rừng, dân chúng đều trồng lúa mì và một loại lúa nước. Bên ngoài nhà mình lại có rất nhiều cây hạch đào và cây táo rào quanh lại. Hiện giờ có một số nhà làm nông vì lo cho mùa đông gần tới, nên họ đã bắt đầu tích trữ lương thực, đồng thời tu bổ rào chắn, chuồng nuôi súc vật mùa đông. Thậm chí còn có người dùng vôi về để đồ án may mắn trên tường đất nhà mình. Những làn gió thổi nhẹ qua làm lay động các đám mây trắng mộc mạc ngay trên vương thành Đại Mãng hùng vĩ. Tại một biên cảnh rất là xa vương thành Đại Mãng, trong một thôn trang trồng rất là nhiều lúa mì và núi nước, có một nam tử trung niên có khuôn mặt bình thường, mặc áo vải cũ, chân mang giày cỏ, đang đi qua một đồng lúa màu xanh. Nam tử trung niên có vẻ mặt hơi đần độn này bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, nên cả người hắn tự như là một cánh diều nhẹ, bay lướt tới đằng trước. Lý Khổ! Ngay nháy mắt đó, có một tiếng quát già nua to rõ vang lên. Trên đồng lúa này có rất nhiều ụ cỏ được chất cao lên. Nhưng ngay khi tiếng quát này vang vọng khắp nơi, các ụ cỏ ấy bỗng nhiên bị bốc cháy, hóa thành những quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa phấp phới, thế lửa quỷ dị và điên cuồng, nhanh chóng lan tràn đến những thân cây khổng lồ ở ngay bên đồng lúa. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nguyên cánh đồng lúa rộng lớn này tự nhiên là bị phủ dầu trơn, biến thành một ngọn lửa màu vàng. Ngay cả mặt đất chắc chắn cũng bị nung khô, vô số cát đá bị quấn lên trên, hội tụ vào trong thế lửa, xông tới chỗ của Lý Khổ đang đứng. Các tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Ngọn lửa khổng lồ cùng với vô số viên đá sỏi màu đỏ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đánh vào người quán, khiến cho tấm áo vải màu xanh nhạt cũ kỹ của hắn đang mặc bị rách tả tơi. Trên thân thể hắn cũng xuất hiện nhiều vết cháy màu đen. Nhưng hắn vẫn rất là bình tĩnh, mặt không hề biến sắc. Ngay cả đầu cũng không xoay lại nhìn đằng sau. Ngược lại, sau khi hứng chịu đòn tấn công của đối thủ, cả người hắn bỗng nhiên bộc phát sức mạnh người thường khó tưởng tượng được. Nhanh chóng sát đất bay tới trước, bỏ xa ngọn lửa khổng lồ ở phía sau mình. Một cành trúc từ bên cạnh bay tới, đâm thẳng vào gò má của hắn. Khi bay trên không trung, đây chỉ là một cành trúc màu xanh lá bình thường như là bao cành trúc khác. Nhưng khi chỉ còn cách Lý Khổ khoảng mười mấy thước, thân cây trúc này bỗng nhiên đỏ ngầu, bốc cháy. Các lá trúc ở thân cây bị bắt lửa, tựa như đây là một cây trúc ma đột nhiên xuất hiện trong hư không. Lý Khổ nhíu mày lại, nhưng hắn vẫn không nhìn cây trúc ma này. Một ngón tay phải của hắn khẽ chuyển động. Ầm ầm. Một khối không khí thực chất ngưng tụ lại bao lấy toàn bộ cây trúc ma. Cây trúc ma gặp cản trở lập tức tự nổ nát bấy. Ánh lửa và tia lửa bị quấn ra ngoài. Có tiếng giống giận thê lương ở nơi xa vang lên. Lý Khổ không dừng lại, vẫn đi thẳng tới phía trước. Thậm chí cây trúc ma vừa rồi không hề gây trở ngại được cho hắn. Vô số hạt châu màu hồng phát ra tiếng nổ nôi đình, bay lả tả trong không trung, rơi xuống bên dưới như là có một trận mưa đá. Tiếp theo, mỗi một hạt châu đều tạo thành chấn động, hóa thành từng ngọn lửa, giống như là có một ma thần rất nhỏ đang rơi xuống bên dưới, tạo thành một màn lửa khiến người ta khó tưởng tượng được. Lý Khổ không hề làm bất cứ điều gì thừa thãi, vẫn đi thẳng về phía trước, hoặc có thể nói hắn ta đang bỏ chạy. Mỗi một tia lửa rơi xuống người hắn đều tạo thành một âm thanh rất là nhỏ, mà tấm áo vải bị rách vô số chỗ của hắn đang mặc, tựa như là hóa thành một đám tro màu đen. Tuy nhiên thân thể của hắn tựa như là cứng rắn vô cùng, mỗi khi bị sức mạnh cường đại từ bên ngoài tấn công vào lại phảng phất như biến thành sắt thép. Da thịt trên người hắn bắt đầu hồng lên, thật giống như là một bình gốm sứ bị nung lên liên tục trong nhiều ngày. Chẳng qua những thứ này vẫn chưa đủ để ngăn cản Lý Khổ rìa đường xem tôm ngộ đạo. Tốc độ của hắn vẫn nhanh như lúc trước, không hề giảm đi. Nhưng ngay vào lúc này, màn lửa đằng trước hắn bỗng nhiên tách ra làm đôi. Một thanh phi kiếm xoay tròn, mang theo khí tức mạnh mẽ lạ thường đánh thẳng tới hắn. Thanh phi kiếm này vô cùng bình thường, thân kiếm màu đỏ, nhưng lưỡi kiếm hai bên đều được mài bén, giống như là một thanh phôi kiếm bình thường ở trên núi luyện ngục. Thanh phi kiếm này thậm chí không có chuôi kiếm, nhưng mà ở cuối thân kiếm lại có khảm một quả cầu bằng đá bạc. Trên quả cầu đá bạc này có những phù văn hình dạng ngôi sao rất là sống động, tự như là sinh ra đã ở đấy. Đây chính là phi kiếm mạnh nhất núi luyện ngục, Thất Diệu Ma Kiếm. Lý Khổ ngẩng đầu. Ngay khi ngẩng đầu lên, lông mày và lông mi hắn lập tức bị lửa đốt cháy thành tro bụi. Và một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong cơ thể của hắn lao ra ngoài, hội tụ ngay lòng bàn tay. Trong tay hắn xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ, màu đỏ và phong cách cổ xưa. Bên trên cái vòng đó thì đầy những phù văn dài hẹp lạ lùng. Ầm một tiếng, vòng tròn và Thất Diệu Ma Kiếm đụng vào nhau, phát ra một thứ âm thanh tựa như là không phải kim loại va vào nhau, mà là càng giống như là thân thể của hai ma thần cổ xưa, mạnh mẽ vô cùng. Thất Diệu Ma Kiếm bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên thân thể của Lý Khổ bị chấn động, chấn vỡ không khí xung quanh, tốc độ giảm đi rất nhiều. Thất Diệu Ma Kiếm mạnh mẽ ngừng lại ngay trên không trung, mà chỉ dựa vào việc thanh ma kiếm này có thể đột ngột dừng lại như vậy, Lý Khổ liền biết Văn Nhân Thương Nguyệt quả nhiên mạnh mẽ như là truyền thuyết. Hắn biết mình không thể nào hoàn toàn thoát khỏi thanh phi kiếm này, nên toàn bộ sức mạnh của hắn đang tích trữ trong cơ thể lập tức bộc phát mạnh mẽ. Tốc độ hắn ta lao nhanh tới trước lập tức tăng gấp đôi. Vòng tròn trong tay hắn phát ra ánh sáng màu hồng kỳ lạ, chói mắt đến mức mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên không trung cũng phải ảm đạm đi rất nhiều. Mà vòng tròn hắn ta đang nắm chặt lại tự như là biến thành một vầng trăng máu. Tất cả màn lửa trước mắt hắn ta dường như là quá sợ hãi nên rối rít tàn đi. Ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng tới phía trước, tập trung vào thân thể khôi ngô như là sắt đúc của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đôi lông mày đen như mực của Văn Nhân Thương Nguyệt nhíu thật chặt lại. Đây là lần đầu tiên Văn Nhân Đại Tướng Quân lừng lẫy thiên hạ với kiếm đạo mạnh mẽ khôn cùng lại không dám chủ động cận chiến, ngược lại còn lựa chọn phòng thủ. Ngay lúc mà Lý Khổ phá tan màn lửa, hắn ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn ta mạnh mẽ tuôn ra ngoài. Nhưng mà cũng vì như thế mà chất độc Nam Hạnh còn chưa hoàn toàn biến mất trong cơ thể hắn trỗi dậy, khiến cho khuôn mặt của hắn có rất nhiều vết đốm màu lam, tựa như là hoa Nam Hạnh đang đua nhau nở. Ngay khi mà sức mạnh hắn phóng ra ngoài, thanh Thất Diệu Ma Kiếm trên người hắn tựa như là không phải là kiếm nữa, mà đã biến thành một cây côn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ tấn công Lý Khổ. Ầm một tiếng, không khí giữa hắn và Lý Khổ nổ tung ra bốn phía, tạo thành những cơn lốc hình xoắn. Ầm tiếp một tiếng nữa. Nhưng mà điều khiến đôi ngươi của hắn phải co lại chính là ngay khi vòng tròn của Lý Khổ va chạm với Thất Diệu Ma Kiếm. Thật là không ngờ thanh phi kiếm đang ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp của hắn lại không thể ngăn cản được, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt của Lý Khổ tái nhợt, một vệt máu tươi từ trong mũi chảy ra ngoài, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục tiến tới phía trước. Văn Nhân Thương Nguyệt quát to một tiếng, Thất Diệu Ma Kiếm điên cuồng tấn công. Ầm! Thất Diệu Ma Kiếm không biết bị đánh bay đến nơi nào. Cả người của Văn Nhân Thương Nguyệt bị chấn động, liên tục lùi về sau hai bước. Một ngụm máu màu lam từ trong miệng hắn bắn ra ngoài. Ngay vào lúc này bỗng nhiên có những tiếng quát từ đằng sau vọng tới. Một đóa hoa sen rực cháy cùng với một mảnh lửa từ phương sau bước tới. 17 bóng ảnh lướt tới trước mặt của Văn Nhân Thương Nguyệt. Phốc phốc phốc. Lý Khổ vung mạnh vòng tròn trong tay, tiếp tục tấn công. Từng tên tu hành có tu vi cực cao cầm theo hồn binh mạnh mẽ đang ngăn trước người của hắn lập tức bị đánh chết, thân thể bị nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, 17 bóng người và 17 thanh hồn binh đã bị Lý Khổ dùng sức mạnh khủng khiếp đánh nát, máu tươi vương khắp trời. Lý Khổ lạnh lùng đi qua hành lang đầy máu tươi này.